ta ngoài sở thích phù lục ra, thì tâm nguyện lớn nhất là trở thành một vị luyện đan sư. Thúc thúc sớm đã an bài cho ta một chân đan đồng. Đột phá tới trúc cơ có lẽ cũng là lúc ta rời khỏi cấm quân. Hít mắt nhìn Diên Lộc chốc lát, Cao Cường bật ngón cái nói, chúc ngươi hoàn thành mục tiêu. Sau này ta đến xin đan thì đừng có làm như không quen, trưng ra dáng vẻ hào phóng. Diên Lộc phủi ống tay áo nói, không vấn đề. Bao ngươi lúc uống bia có thể dùng đan để nhấm nháp thay cho Lạc Giang. Đúng lúc này cao lớn Hoàng Đại Hùng nhỏ giọng nói xen vào, đội trưởng ra hiệu đi tiếp kìa. Nghe vậy Cao Cường với Diên Lộc liền không tán gẫu thêm nữa, chăm chủ đi theo Tiêu Diễm Phượng. Đến tận ngay phía bên ngoài cổng làng thì cả nhóm mới dừng lại. Tiêu Diễm Phượng lúc này mới ngoái nhìn Cao Cường nói, hiện giờ làm sao giải quyết chướng khí nơi đây? Cao Cường cũng không có nói lời dư thừa, trên tay xuất hiện một tấm thanh khí phù. Dưới ánh mắt đầy hiếu kỳ của đám tu sĩ cấm quân, tấm phù lục hình bông sen tỏa ra thứ hào quang màu xanh lục dịu nhẹ, tạo cảm giác thần thanh khí sảng, thoải mái không sao tả xiết. Cao Cường phất tay đem thanh khí phù ném về hướng cổng, hoa sen rơi xuống đất, hào quang xanh lục dần lan rộng, đạt tới phạm vi 50 mét xung quanh mới dừng. Trong phạm vi hào quang, ban đầu lấm tấm bụi đen bụi đỏ như hạt sạn, chỉ là rất nhanh bằng mắt thường cũng thấy được chúng đang dần mất đi sắc đen đỏ vốn có. Tiêu Diễm Phượng cùng hai người đội trưởng đội 1 và 2 đồng loạt tiến vào phạm vi hào quang. Khi trở ra cả ba đều gật đầu hài lòng, đồng nghĩa phù lục hiệu quả là rất tốt. Tiêu Diễm Phượng đối Cao Cường hỏi, hiệu quả không có gì phải bàn cãi, nhưng làm thế nào? Cứ thế ném vào. Khẽ lắc đầu, Cao Cường kỹ càng nói, ném vào thì số lượng phù lục không đủ. Hiện giờ có hai bước cần làm, đầu tiên là an bài người cầm phù vây quanh thôn, thanh tẩy từ bên ngoài thu hẹp dần vào trong. Tiếp theo là cử một nhóm mang phù vào trung tâm lùng giết thứ kia, giải quyết triệt để vấn đề căn nguyên. Khẽ gật đầu, Tiêu Diễm Phượng nhìn sang hai người đội trưởng nói, đội ba chúng ta tiến vào trong, các ngươi ở ngoài đôn đốc việc thanh tẩy, thế nào? Không chút chần chừ, đội trưởng đội 1 Lâm Hùng nhún vai cười đáp, đội 1 không vấn đề, thản nhiên như không. Đội trưởng đội 2 Trương Huy Quân khẽ gật đầu, đội 2 cũng không vấn đề. Thực tế thì Trương Huy Quân là không thích nhận công việc như kiểu chân chạy vặt thế này. Nhưng đội 1 đã đồng thuận rồi mà đội 2 còn phản đối thì không được ổn đấy. Trương Huy Quân đấu với Tiêu Diễm Phượng đã đủ vất vả rồi, giờ còn làm phật lòng Lâm Hùng nữa thì chẳng khác nào tự vác đá nện chân mình. Hắn là không có ngu, có điều không đồng nghĩa hắn từ bỏ cơ hội cùng Tiêu Diễm Phượng tranh phách. Ngoài sáng thì thản nhiên đồng ý kế hoạch tác chiến, trong tối Trương Huy Quân ngầm ngoắc tay ra hiệu cho một thành viên của tiểu đội, chắc hẳn đã sớm bàn bạc rồi. Người đội viên này hiểu ý liền hướng Cao Cường mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, có thứ đồ tốt thế không nên giữ làm của riêng a. Ngươi cũng thấy cấm quân chiến đấu vì nước vì dân thế nào rồi đấy. Ta nghĩ ngươi nên làm ra cống hiến, những thứ này thông qua cấm quân sử dụng sẽ giúp được ích càng nhiều hơn cho xã hội đấy. Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường dùng ánh mắt đang nhìn thằng ngu, khinh miệt ra mặt, ta giữ làm của riêng thì lại thế nào? Cấm quân vì nước vì dân thì lại thế nào? Xã hội này loạn lạc thì lại thế nào? Ta không thích cống hiến cho bố con thằng nào hết thì lại thế nào? Còn ngươi tính là thứ gì mà nhảy ra sổ bậy trước mặt ta? Cục đuôi cút về với chủ đi ngươi. Liên tiếp những câu hỏi không theo khuôn phép, kết thúc bằng câu mắng chửi thẳng mặt. Gã đội viên lắm mồm vốn liếng bỗng đi đâu mất hết, cứng họng đứng đó, mặt đỏ bừng như tên hề, nhìn thuộc hạ đứng đó lúng túng như gà mắc thóc. Trương Huy Quân trong lòng tức điên, không phải đang giữa thanh thiên bạch nhật, hắn đã tẩn cho gã đội viên phế vật này một trận luôn rồi. Giữ lấy vẻ thản nhiên, Trương Huy Quân giọng đầy chính nghĩa đối Cao Cường nói, ngươi không thấy mình có phần quá phận sao? Phải chăng coi cấm quân chúng ta không ra gì? Chuẩn phong đạo đức giả đây mà. Lắc lắc ngón tay trỏ, Cao Cường cười lạnh đáp, cấm quân có ra gì hay không thì ta không rõ. Nhưng ta đúng là không coi các ngươi ra gì đấy rồi sao? Muốn đánh một trận thì tới đi, ta không ngại cùng đám rác rưởi các ngươi chơi đùa. Lời còn chưa dứt, phi kiếm sớm đã nắm trong tay tự bao giờ. Trước khi tiến vào, Cao Cường có nhận lời ẩn tàng hỗ trợ Tiêu Diễm Phượng. Nhưng hiện tại bị người ta lấn tới tận cửa, hắn chẳng có lý do gì để nhịn. Hay nói thẳng ra là không muốn nhịn. Chớp nhoáng, một mái tóc đen dài bóng mượt che mất tầm mắt hắn. Giọng nói của Tiêu Diễm Phượng lạnh nhạt cất lên, người là do đội của ta dẫn đến. Trương Huy Quân ngươi muốn gây sự, vậy phải hỏi Tiêu Diễm Phượng ta đây có đồng ý không đã, khí thế không chịu thua kém. Trương Huy Quân tức tối gần giọng, Tiêu Diễm Phượng, ngươi không thấy hắn khinh nhờn cấm quân chúng ta sao? Bản thân ngươi là một đội trưởng mà lại để người ngoài khinh thị cấm quân. Ta trở về sẽ báo cáo lại chuyện này gì? Cười khẩy đầy khinh thường, Tiêu Diễm Phượng nắm quyền nâng lên, muốn báo cáo cứ việc. Còn hiện tại có đánh không? Không đánh thì ngậm mõm chó lại ngươi. Không nghĩ tới Tiêu Diễm Phượng lại còn văng tục, Trương Huy Quân tức nghẹn cổ. Thật lâu sau mới quay sang nhìn Lâm Hùng, nhiệm vụ lần này tổ hai xin từ chối tham dự. Cáo từ dứt lời, Trương Huy Quân ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tiêu Diễm Phượng một cái, rồi mới phất tay ra hiệu và dẫn mấy người thuộc hạ mau chóng rời khỏi nơi đây. Đứng một bên lắc đầu nguầy nguậy, Lâm Hùng mặt đầy bất đắc dĩ đối Tiêu Diễm Phượng nói, các ngươi lần sau có sinh sự thì đừng thể hiện trước mặt ta, đứng tại phía bên nào cũng không được, thật khiến người khó chịu. Tiêu Diễm Phượng liếc mắt nhìn sang, giọng điệu không chừa cho đối phương chút mặt mũi, ngươi cứ việc đứng về phe hắn. Lâm Hùng mặt mũi nhăn nhó như táo bón, ngươi biết là ta không thể a? Tiêu Diễm Phượng lạnh nhạt khẳng định, ngươi hoàn toàn có thể. Lâm Hùng thái độ chợt cứng rắn hẳn lên, ngươi hiểu lý do ta không thể. Nói xong mang theo vẻ mặt cay đắng xoay người rời đi, để lại bóng lưng trông rõ là cô tịch. Nhìn cảnh này Cao Cường không khỏi nghĩ tới một tình yêu đơn phương đầy tủi nhục. Liếc nhìn đám đội viên của cả hai bên thì có vẻ đám này đã biết tỏng rồi đi. Tuy rằng hơi vô duyên, song Cao Cường vẫn phải gọi với Lâm Hùng một câu, này, ngươi là bỏ nhiệm vụ như đám kia, nếu không thì phải quay lại lấy phù lục đã chứ. Rõ ràng nghe xong hắn kêu réo, bước chân của Lâm Hùng có điểm chệch choạng. Không phải là tu sĩ phản ứng hơn người thì có khi ngã sấp mặt rồi đấy chứ. Có đánh chết thì Lâm Hùng cũng không quay lại. Hắn thấp giọng cử đội viên quay trở lại nhận lấy phù, còn bản thân thì tiếp tục bóng lưng cô tịch mà đi dần xa. Giao phù lục xong, Cao Cường chuẩn bị cùng nhóm Tiêu Diễm Phượng tiến vào trong làng. Chỉ là trước khi khởi hành, nàng ta lạnh lùng liếc đội viên của mình. Khỏi cần phải đoán nhiều cũng hiểu cô nàng này là cảnh cáo bọn họ không được buôn dưa chuyện vừa rồi. Cao Cường cũng chẳng rảnh chứng mà đi hỏi chuyện không đâu. Sau khi đem thanh khí phù phát cho Tiêu Diễm Phượng cùng Diên Lộc bọn họ, hắn liền nói, phù lục đã kích hoạt sẵn, có thể xâm nhập. Tiêu Diễm Phượng ngươi liền dẫn đường đi khẽ gật đầu, Tiêu Diễm Phượng phất tay ra hiệu, cả nhóm liền cứ thế lao thẳng vào bên trong. Rồi như thể bị chướng khí dày đặc nuốt chừng, chẳng mấy chốc không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151. Hóa ra chỉ là bao cỏ có hào quang xanh lục từ thanh khí phủ tỏa ra bảo vệ, cả nhóm không cần bận tâm gì đến chướng khí mù mịt bao phủ khắp nơi nữa. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Diễm Phượng chạy đằng trước, chẳng mấy chốc cả nhóm tiếp cận nhà văn hóa tọa lạc tại trung tâm ngôi làng. Từ khoảng sân đằng trước mặt, cho tới hội trường rộng lớn bên trong nhà văn hóa, hiện tại đều đã được trưng dụng để làm nơi khám chữa bệnh. Lều lán tạm bợ, băng ca với người bệnh nằm la liệt khắp nơi. Mùi thuốc sát trùng có thể nói là nồng nặc, hít phải là đầu óc choáng váng nao nao. Phất tay ra hiệu cho tiểu đội ngừng chân ở cách nhà văn hóa khoảng hơn 100 mét. Tiêu Diễm Phượng tiến thêm vài bước rồi thả ra khí tức tu sĩ của bản thân mình. Ngay lập tức từ hướng nhà văn hóa bộc phát ra mấy cỗ khí tức khá mạnh đáp lại. Cả nhóm cũng không phải đợi quá lâu, liền thấy từ trong lều lán đi ra hai lão giả mặc y phục cấm quân. Và tất nhiên hai lão giả lập tức hướng phía này mà chạy tới. Vừa dừng chân, lão giả bên trái liền hướng Tiêu Diễm Phượng mắng, nơi này để các ngươi chạy vào sao? Có biết là nguy hiểm lắm không? Mau trở ra đi. Tiêu Diễm Phượng cười nhạt, ngón tay chỉ xung quanh, thản nhiên nói, hai vị y sư, các ngươi tập trung cảm nhận hào quang đang bao phủ lấy chúng ta cái đã ổ. Nghe vậy cả hai lão giả mới để ý quan sát xung quanh. Không khó để họ nhận ra hào quang xanh dịu này đang thanh tẩy những thứ dơ bẩn trong không khí. Ánh mắt hai lão giả sau cùng hướng tới thanh khí phủ trên tay nhóm Tiêu Diễm Phượng. Lão giả bên phải chộp lấy cái trên tay Diên Lộc, thuận tiện hỏi, phù lục sao? Ở đâu ra vậy? Ai nể mặt đám y sư này chứ? Tiêu Diễm Phượng thì không. Nàng ta lạnh nhạt đáp, ở đâu ra, các ngươi không cần quản. Biết rằng nó có thể giải quyết vấn đề ở đây là được. Chúng ta phải tiến hành hạ mê dược, các ngươi thu quân ra ngoài đi thôi. Tiêu Diễm Phượng ăn nói hỗn hào, có điều hai vị lão giả lại không dám tức giận. song lão giả bên phải vẫn phải cẩn thận hỏi thêm một lần cho chắc chắn. Ngươi khẳng định thứ này có thể giải quyết được sao? Tiêu Diễm Phượng khẽ lắc đầu, như cũ thản nhiên nói, ta chỉ biết nó thanh tẩy được không khí, có chữa trị được cho người hay không thì chịu. Thế nhưng các ngươi có biện pháp sao? Cho nên đành phải thử một phen. Hai lão giả thoáng nhìn nhau một chút, lão giả bên trái liền chạy trở về hướng khu lều lán. Tiêu Diễm Phượng khẽ gật đầu ra hiệu, Hoàng Đại Hùng với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải liền di chuyển thân hình. Bọn họ đương nhiên tìm vị trí thuận lợi hạ mê phấn. Rất nhanh lão giả bên trái trở lại ngoài này, dẫn theo 7 người tu sĩ cấm quân khác nữa. Không muốn lãng phí thời gian, Tiêu Diễm Phượng liền phát phù lục cho họ, đợi mê dược đánh ngục đám người trong kia. Chúng ta sẽ tạo thành vòng tròn xung quanh nhà văn hóa rồi dần thu hẹp phạm vi lại. Một lần đem thứ dơ bẩn kia diệt sát. Trong khi Tiêu Diễm Phượng đứng đó giảng giải cặn kẽ tình huống để nhóm y sư của cấm quân được hiểu, thì Cao Cường âm thầm lặng lẽ tiếp cận khu nhà văn hóa. Loa chiếc bộ đàm treo bên hông liên tục vọng ra những tiếng gõ nhẹ, báo hiệu nhóm Hoàng Đại Hùng bọn họ đã giải xong mê phấn. Cao Cường gõ nhẹ một tiếng đáp lại, rồi dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập bên trong hội trường nhà văn hóa. Hầu hết bởi hít phải mê phấn mà lăn ra ngủ gục. Chỉ có duy nhất một kẻ nằm trên băng ca với cơ thể không ngừng run rẩy. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, kẻ này rốt cuộc không giả bộ được nữa. Hắn từ băng ca bật phát đứng dậy, hướng Cao Cường nhe răng rít gào thị uy, khè. Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường thân ảnh nhòe đi, trước mắt đã tiếp cận đối phương. Tay phải vươn ra nắm lấy đầu của kẻ này rồi cứ thế nện mạnh xuống mặt sàn. Vỡ đầu chảy máu như thể không khiến kẻ này đau đớn. Hắn ra sức vùng vằng giãy giụa, miệng vẫn như cũ nhe ra hàm răng mà liên tục rít gào gầm gừ. Không biết thức thời sao, Cao Cường cười nhạt một tiếng, chân khí vận hành. Bàn tay đang ghim lấy đầu đối phương ngay tức thì lập lòe lôi quang, đi kèm với đó là những tiếng nổ tanh tách. Giật mình khẽ kêu một tiếng, kế đó đối phương liền như tượng đá nằm im không nhúc nhích. Chẳng những không tán đi lôi quang, Cao Cường còn gia tăng mật độ. Giây lát bao phủ bàn tay hắn là vầng hào quang tím ngắt chói mắt, tiếng nổ càng thêm dồn dập. Mục đích đe dọa đã thành, Cao Cường lúc này mới lên tiếng tra hỏi, nói, là kẻ nào ra lệnh cho người tác quái ở nơi đây? Cặp mắt khẽ đảo, đối phương cất giọng khàn khàn thề thốt phủ nhận, không có ai ra lệnh, là ta muốn tăng trưởng tu vi nên làm liều bàn tay ghi xuống tăng chút lực đạo. Cao Cường lạnh lùng cười nói, phiến quỷ sâu bỏ nhà ngươi cũng dám làm liều. Nếu không muốn bị đày xuống âm phủ tiếp tục gánh chịu hình phạt, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn khai báo toàn bộ khịt. Đối phương giật mình thon thót, sau cùng đành cắn răng nói, ta là bị một con cửu đầu xà bắt nhốt, nó dùng máu đánh lạc ấn lên ta. Trốn thoát là không thể nào rồi, ta đành phải nghe nó sai xử, biến nơi đây thành một âm ổ hắc thủ sau màn không phải nhân loại. Trong lòng ngập tràn nghi vấn, Cao Cường cau mày tra hỏi rõ ràng, không phải là đem toàn bộ những người ở đây giết sạch thì việc cải tạo âm ổ sẽ thuận lợi hơn sao? Chậm rãi nhúc nhích đầu, phiến quỷ ném tới ánh mắt nhìn thằng ngu, giết hết luôn thì nồng độ oán khí sao mà đủ. Để những người này thoi thóp càng lâu lại càng tốt. Hơn nữa cửu đầu xà nó rất tự tin, nó tính toán hấp dẫn tu sĩ nhân loại tới đây. Ngươi hiểu ra là vậy. Mụ nội nó, có nghĩa là lúc trước suy đoán liền bị sai lè lè. Cơ mà như hiện tại cũng được đi. Dù sao đối phó yêu tinh sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều đấy. Cửu đầu xà đang nấp ở đâu? Cao Cường tiếp tục tra hỏi, nghĩ nghĩ liền bổ sung, nó tu vi gì? Không nhất thiết phải che giấu thêm nữa. Phiến quỷ thành thật trả lời, nó ẩn mình dưới ao nước nằm ở phía cuối làng. Đầu hung xà này thực lực cường hãn, chắc hẳn nó là muốn dựa vào âm ổ để tiến hành kế hoạch ngưng kết yêu đan yêu tộc kết thành yêu đan, cảnh giới tương đương với tu sĩ nhân loại kim đan kỳ. Nếu như phiến quỷ không nói dối, vậy vụ việc cũng không quá khó để giải quyết. Phải biết rằng hai lão giả y sư kia tu vi đã đạt tới tầng thứ tương đương kim đan rồi. Trên tay xuất hiện một tấm đồ âm phù, đem dán lên vị trí mi tâm của đối phương. Lôi quang bao phủ lấy bàn tay càng thêm dày đặc, Cao Cường thản nhiên cười nói, ngươi là tự nguyện chui vào đồ âm phù, hay là muốn ta bẻ gãy cổ kẻ này để bắt lấy ngươi? Phiến quỷ nét mặt nồng đậm kinh hoàng, vội vàng cầu xin, những gì ta biết đều đã khai báo toàn bộ với ngươi rồi, làm ơn cho ta được giải thoát đi. Ta thả hồn phi phách tán, còn hơn trở lại âm phủ gánh chịu thứ hình phạt khủng khiếp kia. Khe khẽ lắc đầu, Cao Cường thẳng thừng nói ra nguyên do, không có gì đảm bảo những lời ngươi nói là sự thật. Giúp ngươi kết thúc mệnh khổ, hay để ngươi tiếp tục chịu đựng dày vò, phải đợi ta xác thực sự tồn tại của cửu đầu xà cái đã thở dài đầy nhân tính. Phiến quỷ hiểu rằng bản thân chỉ là cá nằm trong chậu. Oái oăm ở chỗ con cá này mặc dù tự nguyện xin chết, song nó có được chế biến thành một món ngon bày biện lên bàn nhậu hay không thì còn tùy thuộc vào người ta tâm tình nữa. Không thể làm gì hơn, phiến quỷ chỉ còn đường ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Cao Cường. Thông qua tiếp xúc tại mi tâm, nó liền chui tọt vào nội không gian độ âm phù. Bị quỷ hồn ký sinh mấy tháng kéo dài, người này khi tỉnh dậy đảm bảo đầu óc biến thành ngu si đần độn. Chẳng lẽ vạn cổ giúp hắn giải thoát cho nhanh? Chứ sống cảnh dở hơi thì nghĩ lại thì việc này ẩn ẩn dây dưa tới số mệnh. Có điên khùng ngu ngơ rồ dại gì, cũng phải để hắn gánh chịu thì mới đúng theo sách vở. Cao Cường can thiệp vào liền sẽ không hay. Việc trong này đã giải quyết xong xuôi, Cao Cường liền mau chóng rời khỏi hội trường nhà văn hóa. Thông qua cảm ứng khí tức, hắn chuyển hướng chạy tìm Tiêu Diễm Phượng. Đang chậm rãi thanh tẩy dơ bẩn trong không khí, phát hiện hắn hướng phía này chạy nhanh tới. Có điều nắm chắc hắn sẽ tự nói ra, cho nên Tiêu Diễm Phượng không chủ động hỏi. Cao Cường tới nơi liền sánh vai cùng Tiêu Diễm Phượng chậm rãi bước từng bước. Thuận tiện giảng giải cặn kẽ một lần cho nàng ta biết về những gì phiến quỷ mặt hàng kia khai báo. Nghe tới cửu đầu xà, Tiêu Diễm Phượng rốt cuộc cau mày lên tiếng. Loài này theo điển tịch mô tả thì chuyên ẩu náu ở chốn rừng thiêng nước độc. Nó mò tới khu vực gần với thành thị thế này, ngươi không thấy là rất kỳ quặc ư? Cao Cường quăng tới ánh mắt như thể đang nhìn nữ nhân ngu ngốc. Điển tịch mà ngươi đọc là ghi chép từ bao nhiêu vạn năm trước? Bây giờ là thời đại nào rồi? Cây rừng thì bị chặt trộm, thú rừng thì bị săn trộm. Ngây ngốc tại rừng thiêng nước độc gì đó có mà đói nhe răng. Và lại như phiến quỷ khai báo thì con cửu đầu xà này có ý đồ cắn nuốt huyết nhục tu sĩ nhân loại, qua đó mau chóng tăng trưởng tu vi bản thân. Á khe khẽ gật đầu. Tiêu Diễm Phượng liếc mắt nhìn sang, lạnh nhạt nói, ngươi nói cũng đúng. Nhưng nếu còn nhìn ta với ánh mắt như hiện tại, đừng trách Tiêu Diễm Phượng ta đây trở mặt. Nghĩ lại cảm thấy bản thân đúng là hơi thất lễ. Cao Cường liền xin lỗi, rồi tiếp tục câu chuyện. Tuy nhiên phiến quỷ nói có đúng sự thật hay không thì còn phải kiểm chứng. Chúng ta nên đề phòng trường hợp ngoài cửu đầu xà thì còn có tu sĩ nào đó nấp ở một bên rình rập. Gật đầu thể hiện thái độ tán thành, Tiêu Diễm Phượng nói ra một câu khiến Cao Cường thiếu chút ngã ngửa. Chỉ thấy nàng ta nét mặt nồng đượm vẻ bất đắc dĩ, hai lão y sư chiến lực khá một chút thì đỡ phiền. Đằng này tu vi bọn họ là từ nhồi nhét tài nguyên mà thành, trình độ đánh đấm kém cỏi không sao tả xiết. Hơn nữa một y sư có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cũng không thể để bọn họ cùng với chúng ta cộng đồng tác chiến được đâu. Nói như vậy thì hai lão y sư kia chỉ là thứ bao cỏ. Cao Cường thật không biết nói sao cho phải ở tình huống này. Mà thôi, hy vọng phiến quý khai báo hoàn toàn là sự thật đi vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, cửu đầu xà không còn phiến quỷ dở trò tác quái nữa, dọn dẹp chướng khí với tật bệnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Công tác hỗ trợ dân làng mau chóng phục hồi thì để nhóm y sư vất vả đi vậy. Cao Cường sau khi bàn giao cho hai lão y sư mấy chục tấm thanh khí phù, liền cùng Tiêu Diễm Phượng tiểu đội và Lâm Hùng tiểu đội, âm thầm chuồn khỏi hội trường nhà văn hóa. Cứ tưởng Tiêu Diễm Phượng sẽ đứng ra giảng giải tình huống cho Lâm Hùng nghe. Nào ngờ nàng ta phớt lờ như không, điển hình loại người vì mặt mũi sẵn sàng vô trách nhiệm. Ngay cả cùng với đội viên ngồi xuống xây dựng một kế hoạch tác chiến cũng không làm. Nàng ta chỉ đơn giản là liếc nhìn bọn họ, tùy ý qua loa ngắn gọn một câu chuẩn bị đánh địch. Như vậy liền xong. Biết rằng không nên vội vàng nhận xét sự vật sự việc một cách phiến diện, cho nên hắn giữ im lặng. Nhưng nếu sau này xác định được đây chính là phong cách hành xử của nàng ta, vậy Cao Cường thà độc lai độc vãng. Chứ đi theo hạng đội trưởng chỉ biết cậy mạnh thì không khá lên được. Có điều đây là chuyện của tương lai, liền để tương lai rồi tính. Cao Cường háng giọng một cái, rồi hướng Lâm Hùng giảng giải về sự tồn tại của cửu đầu xà. Tất nhiên hai nhóm đội viên đi bên cạnh cũng nghe và qua đó hiểu được tình huống. Đợi cho hắn nói xong, Lâm Hùng chép miệng đầy cảm thán, ta từ khi gia nhập cấm quân, có 3 lần được cử đi vây bắt yêu tu. Đáng chết yêu tu trong cả 3 vụ việc đó đều không có sức chiến đấu, mới vài hơi thở liền bị tóm gọn luôn rồi. không rảnh nghe những chuyện vớ vẩn. Cao Cường đẩy nhanh bước chân một chút, giây lát liền tạo thành khoảng cách khá xa. Lâm Hùng hình tượng oai phong chưa kịp khoe ra đã sụp đổ tan tành. Đám đội viên còn không hề tiếc rẻ ném tới ánh mắt hài hước nữa chứ. Quá mất mặt, lần đầu tiên trong đời Lâm Hùng muốn khóc. Rốt cuộc cả nhóm cũng đi tới tận cuối làng. Song không có vội vàng tiếp cận ao nước với bề mặt xanh lè một màu bởi bèo tấm kia. Cả hai đội dừng chân tại khoảng cách hơn 200 mét, rồi to nhỏ bàn bạc phân chia đội hình. Hoàng Đại Hùng lúc này thế nào mi tâm nhíu nhíu, hướng Cao Cường nói. Người của chúng ta thanh tẩy không khí đi qua đây, chẳng lẽ cửu đầu xà dễ tính cứ thế bỏ qua? Ta thấy tình huống kỳ lạ sao sao đó nhếch miệng khẽ cười. Cao Cường vỗ vỗ bả vai Hoàng Đại Hùng và nói, bởi vì rất có thể nó đang ngủ say, hoặc có nguyên do nào khác, nhưng là gì cũng không quan trọng. Chỉ cần nhớ rằng nó rất cường hãn, đã xuất thủ là cứ toàn lực mà đánh hít sâu một hơi, lồng ngực căng phồng. Hoàng Đại Hùng nâng lên nắm đấm, đã hiểu. Cam đoan một quyền đánh cho nó thấy mụ nội khẽ gật đầu hài lòng. Cao Cường đưa mắt nhìn Tiêu Diễm Phượng với Lâm Hùng. Để ta tiếp cận thăm dò một chuyến tại đây, chỉ mình hắn là trúc cơ tu sĩ có thần thức tra xét. Tiêu Diễm Phượng bọn họ tất nhiên sẽ không ngăn cản. Dù sao nắm bắt được tình huống của địch nhân vẫn tốt hơn. Bề mặt ao cũng không lớn, chỉ vào khoảng 90-100 mét vuông. Với diện tích này thì có thể suy ra từ mặt nước xuống tới phần đáy ao sẽ không quá sâu. Hẳn 2-3 mét là cùng, nhìn chung thuộc phạm vi thần thức của hắn có thể càn quét được. Chứ còn rộng và sâu quá thì thôi, ném cái gì chọc giận cửu đầu sáng ngoi lên đánh luôn cho đỡ phí thời giờ. Dừng chân tại bờ ao, không quản nhiều nữa, Cao Cường liền thả ra thần thức, chậm rãi thẩm thấu xuống mặt nước, và rất nhanh thì dò xét thấy cửu đầu xà đang ngủ rét. Nổi bật nhất là phần thân lớn ngang ngửa một con voi. Tiếp theo là 9 cái cổ với 9 cái đầu dữ tợn. Phần đuôi thì hẳn là chỉ chú tâm điều hướng dạng như đuôi cá, nên trông ngắn có một màu. Như vậy phương thức tấn công của nó là dựa hết vào 9 cái đầu to lớn kia đi. Không tốn quá nhiều thời gian để nhìn ra được vấn đề, Cao Cường liền thu hồi thần thức, mau chóng quay trở lại hội tụ với hai cấm quân tiểu đội. Lâm Hùng có vẻ háo hức được chiến đấu lắm rồi, thấy Cao Cường quay lại liền nhào tới hỏi, tình huống như thế nào? Thực sự là cửu đầu xà gì đó. Một lần nữa phớt lờ gã này, Cao Cường đi tới ra hiệu cho mọi người chú ý lắng nghe rồi nói, dưới đáy ao nằm trình hình một thứ có thể nói là quái dị. Thân mình to lớn như con voi trưởng thành, 9 cái cổ dài hơn 3 mét, đi kèm là 9 cái đầu rắn to như trái bóng rổ. Toàn thân phủ kín một lớp vảy dày và cứng, chỉ rõ nó thuộc diện có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Cửu đầu xà lúc này đang toàn tâm toàn ý cho việc kết đan. Thành ra có người xâm phạm mà nó không phản ứng gì cũng là điều dễ hiểu. Có điều đồ quỷ này đầu óc chắc toàn bã đậu, nó thế mà kết liền một lúc 9 cái yêu đan. Thành công được thì ta nguyện bé bằng con kiến. Nói đến đây Cao Cường trên tay xuất hiện hàng tá phù lục, cười cười tiếp tục, ta hiện giờ sẽ thả phù lục xuống ao, ép nó phải bỏ dở quá trình kết đan. Phần còn lại khi nó mò lên bờ, liền từ các ngươi đến giải quyết. Còn ai có ý kiến gì khác hay không? Lâm Hùng lần này khôn ra rồi, thay vì nhanh nhảu lên tiếng, hắn dùng ánh mắt đe dọa để đám đội viện không một ai dám ý kiến ý cỏ gì cho mất thời gian. Bản thân Tiêu Diễm Phượng thì hành động trực tiếp hơn, cứ thế thẳng hướng bờ ao mà đi tới. Tất nhiên Hoàng Đại Hùng bọn họ liền lập tức đuổi theo sau. Đi tới cách bờ ao khoảng 20 mét, Cao Cường ra hiệu cho mọi người dừng lại. Bản thân hắn thì bắt đầu kích hoạt phù lục. Rồi cứ thế một lần ném mấy chục tấm tới giữa ao. Về khoản phù lục có một người luôn hiếu kỳ rất nặng. Nhìn Cao Cường ném ra nhiều như vậy mà chả thấy động tĩnh hoành tráng nào. Diên Lộc liền chạy tới dò hỏi. Ngươi lần này dùng là loại phù lục gì vậy? Sao không thấy nổ tung gì gì đó? Thiên Lôi Phù. Cao Cường ngắn gọn trả lời. Chỉ tay tới mặt ao nói. Nhìn xem là sẽ hiểu ngay thôi. Hắn vừa dứt lời. Từ hướng ao liền vọng tới những tiếng tạch tạch. Mặt nước nãy giờ vẫn luôn im lìm phẳng lặng, nay đã bắt đầu xuất hiện từng gợn sóng nhỏ lăn tăn. Rốt cuộc thì tia lôi điện đầu tiên cũng trồi lên khỏi mặt nước. Sau khi như con độc xà ngang ngược trườn bò khắp nơi, nó húc trúng một túm bèo tấm và gây ra vụ nổ nho nhỏ. Mặc dù không được hoành tráng như Diên Lộc mong muốn, nhưng chính vụ nổ nho nhỏ này châm ngòi cho hàng loạt vụ nổ lớn nhỏ tiếp theo đó. Lôi điện trồi lên khỏi mặt nước càng lúc càng nhiều. chẳng mấy chốc như mạng nhện răng kín mặt ao. Dám chắc những kẻ hiện diện ở đây vào lúc này đang cảm thấy da đầu tê dại hết rồi đi. Tiếng nổ càng lúc càng dồn dập. Cao Cường tóm lấy bả vai Diên Lộc rồi mau chóng lùi lại phía sau, thuận tiện đánh mắt ra hiệu cho Tiêu Diễm Phượng và Lâm Hùng. Diên Lộc đột ngột hướng Cao Cường khẽ hỏi, nổ lớn vậy mà sao cửu đầu xà còn không có phản ứng? Cổ quái nhìn về phía ao, Cao Cường nhún vai đáp, thứ này đầu óc siêu cấp có vấn đề, nó cứ nằm im cho lôi điện quất lên người. Mãi vừa rồi ta mới thấy nó có phản ứng không đúng, hẳn là chuẩn bị ngoi lên rồi. Đây cũng không sai biệt với phán đoán của hắn là mấy, chỉ hơn một phút sau, nước trong ao liền tròng trành dữ dội, và rồi xuất hiện 9 cột nước cao hơn 3 mét. Sau khi nước rủ hết liền lộ ra 9 cái đầu rắn với cặp mắt khiến những người đối diện tự nhiên cảm thấy rét run. Đúng là yêu tu chạm tới ngưỡng cửa kết đan có khác. Từ mặt khí thế thì có đem tất cả những người đang có mặt ở nơi đây gộp lại, so ra vẫn còn thua kém cửu đầu xà. Mặc dù bị khí thế của cửu đầu xà dọa cho chân mềm nhũn, song bởi hiếu kỳ khó kìm nén nổi, Diên Lộc vẫn cứ là gắng gượng túm túm tay áo Cao Cường mà khẽ hỏi, không phải thông thường là vừa xuất hiện sẽ ngay lập tức ngửa cổ rít gào thị uy đó sao? Hay vì có 9 cái đầu nên phong cách của nó khác biệt? Rất không muốn, nhưng Cao Cường vẫn phải dùng ánh mắt nhìn kẻ ngủ đối với Diên Lộc, bị người phá bĩnh lúc bế quan đột phá, không bạo thể mà chết luôn đã là may mắn rồi. Nhìn trông khí thế dọa người, nhưng thực ra cửu đầu xà ít nhiều gì cũng đã bị nội thương. Nó là đang sử dụng chiêu trò hù dọa để xua đuổi chúng ta rời đi mà thôi, để chứng minh cho những lời mình vừa nói. Cao Cường trên tay xuất hiện 20 tấm hỏa cầu phù, quán thâu chân khí, hai tay cùng lúc vẩy ra, 20 tấm hỏa cầu phù liền vẽ thành đường vòng cung, chuẩn xác rơi rụng xuống đầu cửu đầu xà. Không né, không tránh, thậm chí ngay cả cái nháy mắt cũng không. Cửu đầu xà cứ vậy chịu đựng hỏa cầu phù dội phá lên đầu nó. Ai, quên mất hỏa cầu phù đối với tầng thứ như cửu đầu xà thì khác gì muỗi đốt y nát. Cao Cường đầy bất đắc dĩ lật tay lấy ra 20 tấm địa lôi phù. Đừng trách ta tàn nhẫn a, chẹp chẹp. Vẫn là đường vòng cung với độ chính xác cao, khác biệt lần này không bay nửa đường thì bộc phát thành hỏa diễm, nên nhìn có vẻ kém uy phong hơn hẳn. Lúc trước hỏa cầu cháy hừng hực còn chẳng ăn ai, giờ lại còn ném một đống giấy vụn tới để làm gì? Cửu đầu xà thật sâu nghi hoặc, thậm chí còn nảy sinh ý định né tránh. Ngặt một nỗi nó có tận 9 cái đầu với suy nghĩ riêng biệt, tất nhiên khó tránh khỏi có những lúc suy nghĩ đối lập với nhau. Những lúc như thế cần bình tĩnh họp bàn giải quyết. Thế nhưng trong chiến đấu thì làm gì có thời gian để mà nói chuyện phải trái cả nhau. Cửu đầu xà phải dựa vào số đông mà đưa ra quyết định sau cùng. Như hiện tại có 6 cái đầu lựa chọn phương án không cần đếm xỉa đống giấy vụn kia. Và thế là từng tiếng nổ đùng đùng cứ vang lên liên tiếp, đi kèm còn có âm thanh cửu đầu xà khe khẽ rên gì. Thực ra với cấp bậc của địa lôi phù thì đâu làm gì nổi cửu đầu xà. Thế nhưng dưới ao vẫn còn đầy lôi điện, chả hiểu thế nào lại bị địa lôi phù hấp dẫn, cứ thế xông tới nện phá bừa bãi. Cửu đầu xà không hiểu thấu liền bị đánh ngu người. Nga! Cửu đầu xà rốt ruột không nhịn nổi nữa, nó bất chấp tất cả ngửa cổ giống một chàng rung chuyển đất trời. Gào thét thì uy xong, nó hướng bờ mà di chuyển thân mình. Trong đó một cái đầu mở miệng, tuôn ra giọng nói lanh lảnh, phiến quỷ hẳn bị đày về. Mà quan tâm khỉ gió gì, chỉ cần biết các ngươi là kẻ phá hỏng hết thảy những thứ ta an bài là đủ. Hiện giờ toàn bộ các ngươi đi chết được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, cửu đầu xà liều mạng. Cửu đầu xà rốt cuộc cũng lê cái hình thể quái dị của nó lên tới bờ. Không khác biệt với những mô tả của Cao Cường là mấy. Có hay chăng trên thân thể nó xuất hiện hơi bị nhiều mang hô hấp, thành ra nhìn trông càng thêm phần dị dạng. Mỗi tiểu đội cấm quân gồm có 5 người, gạt Diên Lộc sang một bên, hai đội gộp lại vừa đủ nhân số đối chiến với 9 cái đầu rắn. Đã sớm bàn bạc từ trước, cho nên cửu đầu xà vừa lên tới bờ, Tiêu Diễm Phượng và Lâm Hùng liền nhào tới tấn công phủ đầu. Tiêu Diễm Phượng vung tay đánh ra một hỏa quyền bốc cháy hừng hực, nhiệt độ theo một quyền này tăng lên chóng mặt, bá đạo đến nỗi khiến nước trong ao bắt đầu bốc hơi. Lâm Hùng từ hông rút ra căn đoản côn, được khí quán thâu, đoản côn trước mắt biến dài tới 2 mét rưỡi thì dừng lại. Kế đó Lâm Hùng liền nhắm cửu đầu xà quật mạnh xuống. Từ đầu côn, hoàng khí ngoại phóng ra ngoài, hóa thành cột trụ đá thô to, nện xuống với động tĩnh không hề nhỏ, thuận tiện để cho Cao Cường biết được Lâm Hùng chủ tu thổ hệ. Cửu đầu xà không có nửa xu gấp gáp, hai trong số chín chiến đầu há miệng ra, hư không trước miệng nó liền ngưng tụ một chuỗi linh văn màu lam, chúng kết nối với nhau thành một vòng tròn đồ án. Cửu đầu xà như thể đang chơi trò xếp hình, khiến các linh văn thoáng có sự biến đổi vị trí. Kế đó hai vòng tròn đồ án liền hóa thành lốc xoáy thủy tiễn bắn vọt ra đối kháng với hỏa quyền và thạch côn. Hai tiếng nổ rung trời vang lên, thủy tiễn với hỏa quyền và thạch côn giằng co khá lâu trên không trung. Đến sau cùng thì rủ nhau tiêu thất chẳng còn thấy còn bóng dáng. Thời gian chỉ khoảng 15 giây, song đã đủ để nhóm đội viên tụ thế đánh ra một kích toàn lực. Quyền ấn trưởng ẩn, đao quang kiếm ảnh, tràng cảnh nhìn đủ hoành tráng. Bắt mắt nhất vẫn cứ là Hoàng Đại Hùng, mặt hàng này nghiến răng nghiến lợi đánh ra một quyền. Ngưng tụ ra Hoàng Kim quyền ấn có kích cỡ sấp xỉ chiếc Hammer hắn lái. Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải thì ra đòn xảo trá hơn chút. Đợi cho quyền ấn chói chang của Hoàng Đại Hùng vọt lên trước cản trở tầm nhìn, bọn họ mới xuất một kiếm một đao ẩn giấu theo sát sau. Lâm Tiểu Tùng dùng kiếm và chủ tu mộc hệ, Đỗ Khải thì là băng hệ tu sĩ dùng đao. Tiểu đội của Lâm Hùng màu sắc cũng xanh đỏ vàng các loại, song lại có một đặc điểm thống nhất đó là toàn bộ đều dùng côn bổng. Thành ra nhìn sang liền thấy gậy gộc bay đầy trời, và với việc nhiều màu sắc nên dễ liên tưởng tới món bổng gậy bán đầy trước cổng trường học. Cửu đầu xà vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, lần này 9 cái đầu của nó đồng loạt há miệng, kèm theo đó là 9 chuỗi linh văn đồ án ngưng tụ thành. Khác biệt là không có bắn ra thủy tiễn như trước. 9 chuỗi linh văn đồ án sáng rực lên, hòa tan lẫn nhau tạo thành một tấm màn chắn rộng lớn. Toàn bộ công kích của mọi người đều đánh lên tấm chắn này, bao gồm cả Tiêu Diễm Phượng cùng với Lâm Hùng vừa mới một lần nữa xuất thủ. Song đến cuối cùng vẫn là không phá hủy được màn chắn do cửu đầu xà triển khai. Hay nói thẳng chỉ tạo thành gợn sóng lăn tăn không đáng kể. Bị phá bĩnh khiến nội thương không hề nhẹ, vậy mà cửu đầu xà không chút nào dấu hiệu chịu thua kém. Có thể suy ra lúc toàn thịnh nó thực lực châu bò như thế nào rồi đấy. Thế nhưng vẫn tập trung quan sát nãy giờ, Cao Cường nhận ra được hơi thở của cửu đầu xà càng lúc càng nặng, chứng tỏ nó không hề ổn như những gì đang thể hiện ra. Này, đỡ giúp ta một tay với, mỏi quá đột ngột bên tai vang lên tiếng diên lộc cầu cứu. Cao Cường theo hướng giọng nói nhìn tới thì thấy mặt hàng này là bị dư ba của cuộc chiến thổi bay về phía sau. Lúc này hai tay ôm chặt lấy thân cây dừa, hai chân bay phần phật theo gió, dư ba trùng trùng tạt tới, diên lộc mặt mũi liền méo mó biến ảo trông đến là khổ sở. Chậm rãi đi tới, Cao Cường đối diên lộc hỏi, nếu không ngươi rời đi trước. Ra sức lắc đầu, diên lộc đáp đầy kiên quyết, cơ hội được xem trận chiến như này là không nhiều. Rời đi thì quá đáng tiếc nghỉ cũng phải, Cao Cường liền nhấc diên lộc lên, rồi đi thẳng hướng tới cây cột điện. Sau đó mặc kệ gã kêu la ra sao, Cao Cường cứ thế dùng dây thừng trói chặt diên lộc vào cột điện. Giờ liền tốt rồi, không lo bị dư ba thổi bay. Cao Cường hắc hắc cười nói, thuận tiện vỗ lên bả vai của diên lộc vài cái, rồi quay người rời đi. Tại vòng chiến lúc này, bởi cửu đầu xà chủ động dựng lên tầng lớp phòng ngự dày đặc, thành ra hai tiểu đội cấm quân khó lòng triển khai trận hình chiến thuật đặc biệt. Bọn họ chỉ có thể chia ra làm hai hướng rồi cứ thế ra sức công kích tới màn chắn. Trước hàng loạt công kích như vũ bão của phe cấm quân, cửu đầu xà chỉ làm duy nhất một việc đó là há miệng thi triển yêu thuật củng cố màn chắn. Nhìn thì tưởng nó ý đồ dùng phòng thủ đánh tiêu hao chiến, nhưng thật ra không chỉ đơn giản như vậy. Có thể nói đúng với bản tính của loài xà, nó gian xảo vô cùng. Vừa củng cố màn chắn, vừa rít gào giống giận, mục đích là để kéo dài thời gian cũng như che đậy việc nó đang dùng yêu thuật chữa trị thương tổn. Cao Cường dùng thần thức quan sát hết sức cẩn thận mới phát hiện ra được một chuỗi linh văn đồ án rất nhỏ đang ẩn giấu dưới vùng bụng của nó. Cứ cái đà này, khi hai bên khí lực đều cạn, đến lúc đó với lợi thế nhục thân vượt trội thì cửu đầu xà muốn đảo ngược lại thế trận là không quá khó. Hiểu được điểm này, Cao Cường làm sao có thể đứng chơi được nữa. Và lại hắn cũng đang háo hức kiểm nghiệm một thứ, mà cái thứ này vừa ngộ ra tức thì mà thôi. Tinh thần tập trung cao độ, hai tay đồng loạt khắp, rõ ràng là thủ pháp lôi thuật nhất tiễn, song lần này Cao Cường dùng tới cả hai tay, Không những thế, khi hai ngón trỏ đồng loạt đưa lên, vậy mà giống như cửu đầu xà thi triển yêu thuật, mỗi ngón trỏ ngưng tụ ra một vòng linh văn đồ án. Khác biệt là linh văn đồ án cao cường ngưng tụ ra có máu tím sẫm, hơn nữa chỉ là một vòng linh văn mang họa tiết mũi tên quấn quanh tia chớp lôi điện, chứ không phải một chuỗi phức tạp gồm nhiều loại linh văn đồ án như khi cửu đầu xà thi triển yêu thuật. Không rảnh đi so sánh dư thừa, cao cường đem hai ngón trỏ chập lại với nhau, cẩn thận khống chế để hai vòng linh văn chậm rãi dung hợp làm một. Chẳng phải gì nhiều nhạn to tát cả, nhưng chỉ mỗi thế cũng đã đủ để uy thế tăng cường không chỉ gấp đôi. Đến lúc này cao cường đã phần nào lý giải phương thức để thi triển ra thuật pháp một cách đúng nghĩa. Tóm lại chỉ vận dụng chân khí và tinh thần ý niệm là chưa đủ, mà còn bao hàm cả sự thân cận với linh khí trong không gian, cùng với khí huyết nhục thân nữa. Khi quan sát cửu đầu xà thi triển yêu thuật, nhìn ra hai điểm bản thân còn thiếu sót. Chẳng quản chủng tộc khác biệt, cao cường liền thử nghiệm xem sao. Kết quả như nào thì đã rõ, đáng mừng là thi triển với phương thức mới này cũng chẳng hề hao tốn nhiều chân khí hơn. Có thể thấy lợi ích khá là nhiều mặt. Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ cá nhân, cao cường đưa hai ngón trỏ nhắm thẳng hướng cửu đầu xà, lôi thuật nhất tiễn vòng tròn linh văn đồ án lóe sáng. Sau một tiếng nổ trầm đục, vòng tròn linh văn liền hóa thành lôi tiễn có đường kính tương đương bắp tay, bay theo hình xoắn ốc, nã thẳng tới màn chắn với tốc độ nhanh như trước. Nhanh đến nỗi hai nhóm cấm quân còn chưa hết giật mình thì lôi tiễn đã đụng vào màn chắn. Lôi tiễn xoắn ốc như thể mũi khoan miệt mài, không ngừng tạo ra âm thanh ma sát nghe chói cả tai, ghê cả răng. Thấy hai nhóm cấm quân đứng đực ra đấy, cao cường tức giận gào lên, các ngươi óc lợn cả lũ à, có nhớ lúc này là lúc nào không? Nghe vậy cả đám choàng tỉnh, và mặc dù rất muốn mắng cho hắn một trận, song phải ưu tiên đánh phá tầng phòng ngự của cửu đầu xà, cho nên bọn họ tạm thời nhịn xuống. Trong khi hai nhóm đội viên vẫn ra sức công kích như trước đó, Tiêu Diễm Phượng và Lâm Hùng thì bày ra tư thế tụ lực. Không khó để nhận ra ý đồ của hai người họ là cái gì. Màn chắn bắt đầu xuất hiện những dấu vết rạn nứt. Cửu đầu xà hoảng hốt ra sức thi triển yêu thuật tu bổ, nhưng kỳ quái là tốc độ phục hồi không sánh kịp với tốc độ bị phá hư. Tiêu Diễm Phượng và Lâm Hùng vì thế nảy ra ý định dồn lực chờ màn chắn sụp đổ liền thả một kích tất sát. Tình huống không thể chữa trị màn chắn, để cửu đầu xà luống cuống. Chín cái đầu đồng thời suy nghĩ mà vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao chỉ sau một kích thuật pháp của nhân loại nhỏ bé kia màn chắn yêu thuật của nó liền ra vấn đề. Lại còn cố gắng tu bổ hết sức mà không được. Mà cái nhân loại khốn nạn này còn chưa biết đủ, tiếp tục lại khắp nữa rồi. Huỳnh. Lại một tiếng nổ trầm đục nữa vang lên. Tiếp tục một xoắn ốc lôi tiễn xạ ra, tốc độ nhanh đến nỗi nện trúng màn chắn rồi thì âm thanh xé gió mới chịu vang lên. Diễn biến này đến cao cường còn kinh ngạc gần chết. Phát lôi tiễn thứ nhất cộng với 7 người đội viên công kích triền miên đã đủ khiến cửu đầu xà muốn phun máu lắm rồi. Giờ bồi thêm một lôi tiễn nữa, 9 cái đầu rắn của nó liền nổi đầy gân. Không hề sai, da dày còn bao bọc lớp vảy siêu cứng nhưng mà vẫn cứ nổi gân. Màn chắn chỉ sợ khó giữ được lâu, nội thương thì chưa phục hồi được mấy. Trong khi bên địch có hai kẻ đang chờ đợi thời cơ tung ra đại chiêu. Cửu đầu xà biết rằng đại sự không ổn. Phút chốc 9 x 2 bằng 18 trong mắt của nó chiếu xạ nồng đậm hung quang. Ánh mắt đầy hoang dã này còn đại diện cho cái gọi là liều mạng. Hay nói thẳng ra là cửu đầu xà quyết định thiêu đốt sinh mệnh để liều chiến tìm đường sống. Tình huống này cũng không hiếm lạ gì. Dù sao đứng trước cửa tử thì cái gì cũng phải đem bán. Và lại yêu tộc tuổi thọ vốn dài vô cùng, thiêu đốt một chút chẳng vấn đề gì. Khí tức từ cửu đầu xà tỏa ra bất chợt mãnh liệt gấp vài lần. Sự áp bách đến bất ngờ khiến nhóm 7 người đội viên tức thì khựng hết cả lại. Chuỗi tấn công liền đình chỉ. Tiêu Diễm Phượng và Lâm Hùng nhận ra tình huống gì, vội vàng xuất thủ sớm trước thời hạn. Bản thân Cao Cường cũng lần nữa kháp chỉ. Có điều lần này thủ pháp biến đổi khác đi đôi chút. Nói tóm lại ở giây phút khẩn cấp này, cả ba hiểu rằng không thể giữ lại gì nữa rồi.